Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204, chương 204, uống. Đừng nuôi cá. Hôm sau trời vừa sáng, Hạ Xương An thật sớm ly khai Thiên Cực Sơn. Một thân áo bào tím xuất hiện tại Hà Phủ. Thiên hạ các lớn các chủ Hạ Xương An bái phỏng Hà gia tộc trường. Hạ Xương An trước khi tới, ai cũng không gặp. Suy nghĩ một đêm cùng Hà gia tộc trưởng giao lưu nội dung, mà nhìn xem Hà phủ cửa lớn đóng chặt, trầm giọng mở miệng, chỉ chốc lát, Hà phủ cửa lớn mở, Hà Chấn Nam xuất hiện, đánh giá một thân áo đỏ đỏ mũ, thiên hạ các trang phục, tại Đại Hạ quốc đô, là không người nào dám công nhiên bắt trước, đó chính là muốn chết, tìm Hà tộc trưởng có chuyện quan trọng, mời. Hà Chấn Nam nhìn xem một thân áo bào đỏ Hạ Xương An, lập tức chia tay ra, dẫn Hạ Xương An mà vào Hà phủ. Hạ Xương An đánh giá chu vi, đi theo Hà Chấn Nam sau lưng, bước vào Hà phủ. Lúc này Hà phủ nhân số thật không giống như là một cái thanh danh hiển hách Bắc Chiến gia tộc. Ngược lại nhìn xem số người này, thật sự có nhiều lòng chua xót. Chỉ là theo hắn bước vào, hắn ánh mắt ngẩn ra một cái. Làm, không say không về, chính là không say không về, uống ba ngày cũng không sao. Hạ Xương An hôm qua bế quan suy tư một đêm, sau khi ra ngoài thẳng đến nơi này, hiển nhiên không có biết được tin tức. Lúc này, Hạ Vô Địch cùng Hạ Vô Ưu lẫn nhau cạn ly bộ dáng, nhường hắn ánh mắt ngây cả người. Một màn này quả thực ly kỳ, hắn chứng kiến đời bốn Hạ Hoàng đoạt đích. Thế nhưng là trước mắt Hạ Vô Ưu cùng Hạ Vô Địch lẫn nhau đối ẩm, nhường hắn có chút mộng. Bất quá, điều này cũng làm cho trong lòng của hắn cảm giác tự mình chuyến này thật sự có khả năng. Mà Hà Chấn Nam tại hắn thấy qua Hạ An bên tai lẩm bẩm một câu, Hạ An đứng dậy chính hướng phía đi tới. Hà tộc trưởng mượn một bước nói chuyện, Hạ Xương An nhìn xem Hạ An đến, lập tức thấp giọng nói một câu. Hạ An cũng là có chút hơi say, có thể nghe Hạ Xương An về sau, nhìn thoáng qua ngay tại đụng rượu Hạ Vô Địch cùng Hạ Vô Ưu. Hắn trầm ngâm một cái, đi theo ta. Hạ An mang theo Hạ Xương An hướng đi lầu các thư phòng. Mà một màn này, ngược lại để Hạ Thiên Dung khẽ chau mày. Lớn các chủ đến đây, cần làm chuyện gì? Hạ An khẽ nhíu mày nhìn xem Hạ Xương An. Người này là thiên hạ các lớn các chủ, lúc này tìm đến mình, hắn cũng không biết là tốt là xấu. Hà tộc trưởng, tin tưởng ngươi cũng không hy vọng nhìn thấy Hạ Vô Địch cùng Hạ Vô Ưu tương tàn. Không biết có thể khuyên một cái tự nguyện rời khỏi, dù sao hai người này, quả thực nhường nhóm chúng ta khó mà lựa chọn, mà lại bất kỳ một cái nào là Hạ Hoàng, cũng sẽ có một phương không phục. Hạ Xương An trực tiếp là... Bởi vì Hạ Vô Địch cùng Hạ Vô Ưu quả thực nhường bọn hắn khó mà lựa chọn. Có thể bọn hắn không thuyết phục được bất kỳ bên nào rời khỏi. Hạ Vô Địch cùng Hạ Vô Ưu đều là người tâm cao khí ngạo, làm sao có thể lui. Lời này vừa ra, Hạ An lắc đầu. Cái này người tốt thế nhưng là không đảm đương nổi a. Không nói hai người này tâm cao khí ngạo, hắn căn bản không có khả năng khuyên. Ta... chấm ngoặc kép, Hạ An đang muốn mở miệng. Thế nhưng là đột nhiên Hạ Xương An lập tức bổ sung một câu. Nhóm chúng ta thiên hạ các nguyện ý nạp Hà gia là họ khác các chủ. Đây là thiên hạ các chủ lệnh. Còn có, chấm ngoặc kép, Hạ Xương An đối với Hạ An lắc đầu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ném ra cành ô liu. Đây cũng là hắn có thể cân nhắc đến có sức hấp dẫn nhất một chút đồ vật. Thiên hạ các bao nhiêu bình xét cấp bậc, thiên hạ các ước định bên trong, tam tinh nửa, hình thành nhiệm vụ, thuyết phục một người rời khỏi Hạ Hoàng tranh đoạt, thu hoạch được ban thưởng, có địch khôi lỗi một bộ, tăng thêm kinh nghiệm 3000, ta cũng không muốn nhìn thấy hai người này tương tàn. Hô Hạ Vô Địch tiến đến, Hạ An nghe Hạ Xương An móc ra một vật về sau, giao đến một nửa, trong nháy mắt gật đầu. Như điện đồng dạng lấy qua thiên hạ các chủ lệnh, hắn không có khả năng khuyên, kia chỉ là bởi vì lợi ích không đủ, tam tinh nửa thế lực, việc này, hắn cảm giác vẫn có thể làm, Hạ Xương An ngẩn người, sắc mặt vui mừng, đi theo Hạ An đi ra lầu các thư phòng, đi tới Hạ Vô Địch bên người lẩm bẩm một câu. Không lâu, Hạ Vô Địch liền bậc thềm đi vào thư phòng. Ta đang rót đối thủ uống rượu, lại rót một rót liền ngã. Liền hắn, còn muốn cùng ta tranh vị. Chấm ngoặc kép, Hạ Vô Địch bước vào thư phòng. Có chút khó chịu nhìn thoáng qua Hạ An. Hoàng vị có gì tốt? Là hoàng quan tâm lao động, tu luyện lại chậm. Người thiên phú hẳn là tại Vạn Sơn. Nếu không từ bỏ, cùng đi Vạn Sơn, thành tựu ngươi vô địch chi danh. Chấm ngoặc kép, Hạ An nhìn xem Hạ Vô Địch bước vào thư phòng. Cũng là nhức đầu vuốt vuốt mi tâm. Hiển nhiên, cái này thuyết phục, đảm nhiệm nói mà nặng xa. Bất quá, Hạ An nhìn xem Hạ Vô Địch tu luyện thiên phú. Quả thực có chút lãng phí. Dù sao Hạ An ở trong lòng an ủi tự mình. Thuyết phục người khác, tối thiểu muốn thuyết phục chính mình. Mà Hạ An, nhường Hạ Vô Địch ngẩn người. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào Hạ An. Ngươi cho rằng đoạt đích, ta không thắng được Hạ Vô Ưu. Hạ Vô Địch ánh mắt trong nháy mắt trầm xuống. Nhìn chòng chọc vào Hạ An, khuyên tự mình từ bỏ. Hiển nhiên tại cùng Hạ Vô Ưu đoạt đích, không coi trọng chính mình. Cái này phảng phất chọc giận hắn. Ta trấn Bắc quân 30 vạn tướng sĩ, có Hữu Hạc đại tướng, sao lại sợ Hạ Vô Ưu cái này tiểu nhi? Hạ Vô Địch một tiếng quát khẽ, trong thư phòng thanh âm cũng là nhường lầu các bên ngoài cả đám yên lặng ngừng chén rượu. Dù sao, Hạ Vô Địch một tiếng quát khẽ vẫn là rất rõ ràng, dù là chính là Hạ Vô Ưu ánh mắt cũng là có chút trầm xuống. Bởi vì Hạ Vô Địch nói có lý, trấn Bắc trung nghĩa, cả thế gian vô song. Người tại trấn Ngục Ti nói qua, đào rỗng trấn Bắc quân, cái này Hạ Hoàng không tranh cũng được. Hữu Hạc họ Hà, Hạ An nhìn vẻ mặt cơn giận dữ cuồn cuộn Hạ Vô Địch. Thanh âm không cao, thậm chí có chút yếu ớt mở miệng. Hắn không quá nghĩ nâng việc này, nhưng là bây giờ vì một chút ban thưởng, vì không đồng ý Hạ Vô Địch cùng Hạ Vô Ưu tương tàn, hắn chỉ có thể xách ra. Mà lời này càng làm cho Hạ Vô Địch giận dữ sắc mặt cứng đờ. Lời này, hắn tại trấn Ngục Ti bên trong là nói qua. Hạ Vô Địch nhìn chòng chọc vào Hạ An. Đây là trọng điểm sao? Hiển nhiên không phải. Một câu cuối cùng mới là trọng điểm. Hạ Vô Địch không thể tin được nhìn xem Hạ An, phảng phất nghe được một cái không thể tin được tin tức. Hữu Hạc họ Hà, Hữu Hạc là Hạ An người. Tỉnh tỉnh nhìn xem Hạ An, hắn chưa từng có nghĩ tới Hữu Hạc là Hạ An người. Mục Thiên, lúc này một câu thành sấm. Hắn mộng, Hữu Hạc với mình, liền giống với chân chính tại Hạ An. Nhưng lại không nghĩ, Hữu Hạc thế mà cũng là Hạ An người. Hạ An, ngươi còn có phải hay không người? Hạ Vô Địch gầm lên giận dữ, thanh âm chấn động bốn phương tám hướng, căm tức nhìn Hạ An, hiển nhiên muốn động thủ, thế nhưng là đưa tay mà lên, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhưng lại vô lực buông xuống. Nhận biết ngươi, quả thực là ta sỉ nhục, không nghĩ tới, ngươi lại là như vậy người. Hạ Vô Địch căm tức nhìn Hạ An, tức giận đến cả người phát run, tay chỉ Hạ An. Nhân sinh sụp đổ bộ dáng, nhường Hạ An có chút không phải rất bình tĩnh. Dù sao đối lý, người muốn nghĩ như vậy, người tu luyện, tất có hướng một ngày. Hạ Vô Ưu mộ phần thảo cao năm trượng lúc, người tại hắn mộ phần nhảy disco. Chấm ngoặc kép, Hạ An nghĩ đến trước đây Lý Tư cùng mình lẫn nhau oán giận. Hắn cảm giác có thể thư tiết một cái cảm xúc. Hạ Vô Địch nghiến răng nghiến lợi, y nguyên căm tức nhìn Hạ An. Thật lâu, ta nghĩ tới ngươi mộ phần thảo cao năm trượng. Hạ Vô Địch gần như miệng phun hương thơm. Vậy ngươi khẳng định sống không có ta dài. Hạ An không cam lòng yếu thế. Không có khả năng, ta sống định dài hơn ngươi. Vậy liền đi Vạn Sơn. So tài một chút, so tài một chút liền so tài một chút. Ta cũng muốn nhìn xem gây tai vạ di ngàn năm vẫn là ta chính đạo ánh sáng. Hạ Vô Địch một tiếng quát khẽ. Ngươi còn chính đạo, cho ngươi mặt mũi. Lầu các trong thư phòng ầm ĩ thanh âm, hỗn tạp thanh âm, cửa phòng đóng chặt, ngoại trừ Hạ Vô Địch quát khẽ nghe một cái rõ ràng. cái khác cái biết rõ là tại cãi nhau. Nội dung quả thực quá nhanh, nghe không chân thiết, ước chừng ầm ĩ một khắc đồng hồ. Đột nhiên, lầu các môn mở rộng, Hạ Vô Địch bậc thềm mà ra. Lúc này, mặt mũi của hắn lạnh nhạt, Hạ An cũng là đạt được mình muốn đồ vật. Chúc mừng túc chủ đánh không lại liền gia nhập thiên hạ các thành công. Nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng cấp cho, có địch khôi lỗi một bộ, tăng thêm kinh nghiệm 3000. Trên bàn rượu cả đám, cũng là đứng dậy khẽ nhíu mày nhìn xem Hạ Vô Địch. Hạ An yên lặng đi sau lưng Hạ Vô Địch, Hạ Vô Địch thì là đi tới Hạ Vô Ưu trước mặt. Nhìn chòng chọc vào Hạ Vô Ưu, mà Hạ Vô Ưu cũng là nhìn ngang đối phương. Hạ Xương An thần sắc cũng là 10 điểm khẩn trương, phảng phất sợ là đánh nhau. Ta từ bỏ, ngươi là tương lai Hạ Hoàng. Hạ Vô Địch đột nhiên mở miệng, không chỉ là tới đối mặt Hạ Vô Ưu ngẩn người, Hạ Thiên Dung ngẩn người. Dù là chính là Hạ Xương An nguyên bản tìm Hạ An chỉ là muốn thử xem. Nhìn xem một đoàn người người tại cái này lầu các trong biệt viện. Trong lòng của hắn có một tia tưởng niệm, nhưng là thật đang nghe được Hạ Vô Địch về sau, hắn trầm mặc, bất quá, Hạ Vô Địch sau khi nói xong, lại là quay đầu nhìn về phía rừng trúc. Vì sao? Hạ Vô Ưu sắc mặt không hiểu, phảng phất không thể tin được. Tại cái này Hạ Đô tịch mịch, Hạ Vô Địch ngẩng đầu nhìn xem bầu trời, cảm thụ được hôm nay phong nhi, phá lệ ồn ào náo động. Hắn tâm, một giọt đang rỉ máu, có thể một miếng nước bọt một ngụm đinh, Trấn Bắc quân cũng rỗng. Hắn có tư cách gì đi đoạt đích, thà rằng như vậy, không bằng thể diện thoái vị, đi tiêu sái. Ta Hạ Vô Địch không tham dự nữa đoạt đích. Hạ Vô Địch quát khẽ một tiếng, thanh âm truyền khắp bốn phương tám hướng, nhường Hà Gia phụ cận một chút thám tử hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua Hà Gia, lập tức lại là đem tin tức truyền trở về. Hạ Vô Ưu vẫn còn có chút mộng, hơi giật mình nhìn xem Hạ Vô Địch. Theo lý thuyết, tự mình thành tựu Hạ Hoàng, hắn hẳn là cao hứng mới đúng, nhưng lúc này hắn lại là có chút cao hứng không nổi. Quả thực bởi vì Hạ Vô Địch ánh mắt rơi vào trên người mình, phảng phất tại chính nhìn xem đỉnh đầu cái này nhãn thần, hắn rất không ưa thích. Đến, uống rượu. Hạ Vô Địch cầm lên trên bàn rượu cái chén, phóng khoáng uống một hơi cạn sạch. Hạ Vô Ưu ngẩn ra một cái, bản năng nâng chén uống một ngụm. Hoàng Trấn thì là cùng Mục Thiên liếc nhau một cái, hiển nhiên đối với Hạ Vô Địch đột nhiên thoái vị có chút không hiểu. Hạ Thiên Dung càng là không e dè trừng trừng nhìn xem Hạ An. Ngươi cùng Hạ Vô Địch nói cái gì? Hạ Thiên Dung có chút hiếu kỳ mở miệng. Nhóm chúng ta hàn huyên một cái thảo trưởng thành vấn đề. Hạ An đang muốn mở miệng, Hạ Vô Địch cảnh cáo thức ánh mắt rơi vào trên người hắn, như có gai ở sau lưng. Kỳ thật dù là chính là Hạ Vô Địch không cảnh cáo, hắn cũng không quá muốn nói hữu hạc sự tình. Một là vì Hà Tây an toàn, hai là cũng không phải rất thể diện. Đối với hắn, đối Hạ Vô Địch, đều là như thế. Liền theo gió mà đi đi. Dù sao ban thưởng đúng chỗ, thảo trưởng thành vấn đề. Hạ Thiên Dung ánh mắt ngẩn ra một cái, xem là một cái Hạ An, lại liếc mắt nhìn Hạ Vô Địch. Nàng luôn cảm giác hai người này có cái gì bí mật. Uống rượu. Nhận biết ngươi, thật là ta cả đời sỉ nhục. Bất quá, liên quan tới thảo trưởng thành vấn đề, ngươi nói là hoàn toàn chính xác, thực có một chút đạo lý. Hạ Vô Địch nhìn thoáng qua Hạ Vô Ưu, đặc biệt là rơi vào Hạ Vô Địch trên đỉnh đầu. Hắn cảm giác đầu kia bên trên, chính là lục lục cỏ xanh, có nhảy hai lần xúc động. Người sống một đời, đơn giản có chỗ cầu. Trước đó là vì Hạ Hoàng, nhưng là chân chính từ bỏ Hạ Hoàng cái này một cái vị trí về sau, Hạ Vô Địch ngược lại lẳng lặng suy tư. Có lẽ tại Vạn Sơn cũng có được cái khác niềm vui thú. Dù sao hoàng vị chi tranh, có tranh mới có niềm vui thú. Nhưng chân chính nhường ra Hạ Hoàng chi vị về sau, lẳng lặng suy tư một hồi, hắn lại cảm thấy từ bỏ là đúng. Đi Vạn Sơn thành tựu tự mình vô địch chi danh. Hạ An muốn đi Vạn Sơn. Nếu là Hạ An đi, cái này Hạ Đô, quả thực ngốc không có cái gì ý tứ. Thậm chí bây giờ suy nghĩ một chút, nhường hắn cũng cảm giác Hạ Hoàng là một loại trói buộc. Hạ Vô Địch uống một hơi cạn sạch, từ bỏ Hạ Hoàng tranh đoạt, tựa như là từ bỏ một cái nguyên bản chỉ là lá tranh mà tranh đồ vật. Ngược lại nhường hắn tâm, càng thêm cảm thụ lớn tự nhiên, tựa như là một đạo tảng đá, theo trong lòng đẩy ra. Hắn đột nhiên cảm giác lĩnh ngộ cái gì, mà Tường Vân bên trên, một trận rung động, có thể theo Hạ Vô Địch động tác, rung động đình chỉ, Hạ Vô Địch thân hình khẽ động rơi vào rừng trúc bên trên. Sau đó một quyền đánh ra, toàn bộ rừng trúc ứng quyền mà ngã, mà gần như một nháy mắt, một cỗ huyền ảo khí tức, trên người Hạ Vô Địch xuất hiện, thoải mái, phóng khoáng, còn có khinh thường thiên hạ. Vô Địch cảm giác, xem thương sinh là không có gì. Cái này chân ý, là Vô Địch chân ý. Chấm ngoặc kép, Hạ Thiên Dung ánh mắt có chút ngẩn người. Cảm thụ được cái này một cỗ chân ý. Cùng nàng thấy một cái điển tịch nhìn qua Vô Địch chân ý miêu tả. Cực kỳ tương tự, cả đời chưa chắc vẻ bại. Vô Địch tại Thế Thiên La Môn công nhận xếp hạng thứ nhất đệ tử thiên tài. Theo miêu tả lời nói, chân ý như kỳ danh. Cho là mình vô địch, mới có thể, thế nhưng là thế gian, chân chính có dũng khí cho là mình có thể vô địch. Lại có mấy cái, Hạ Vô Địch đứng trên rừng trúc, sau đó thân hình khẽ động, rơi vào trên bàn rượu. Lúc này, hắn cảm ngộ rất sâu, Hạ Hoàng khả năng thật không thích hợp tự mình, mà là Hạ Vô Ưu càng thích hợp, chứng nhận vô địch chi danh, liền theo ngươi bắt đầu. Bất quá bây giờ uống rượu, hết thảy vào Vạn Sơn lại nói. Hạ Vô Địch nhàn nhạt nhìn thoáng qua Hà An, áp chế tự mình ngo ngoe muốn động trái tim. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hà An nhìn xem Hạ Vô Địch bộ dạng, khóe miệng cũng là có chút co rúm. Hắn thật đúng là tuyệt thế độc nãi. Độc là tự mình, sữa chính là người khác. Hoàng Trấn nhìn một chút Hạ Vô Địch, lại nhìn một chút Hà An, thật ứng ngươi một câu. Thiên hạ phong vân gia chúng ta, vừa vào giang hồ tuế nguyệt thúc, hoàng đồ bá nghiệp trong lúc nói cười, không thắng nhân sinh một cơn say. Hoàng Trấn hơi xúc động, như thế đoạt đích, đại hạ xưa nay chưa từng có. Thế nhưng là sự thật liền phát sinh, một người nguyện ý chủ động rời khỏi, không say không về. Hạ An nhìn xem Hạ Vô Địch, trên người thoải mái, cũng không có để vào trong lòng. Trong lòng có chút buông lỏng đồng thời, sinh lòng hào khí, không say không về. Hạ Vô Địch nhìn thật sâu một cái Hạ An, cũng là nâng chén, cùng Hạ An đụng phải một cái. Không say không về, Hạ Thiên Dung nâng chén, Hoàng Trấn nâng chén, Mục Thiên nâng chén, Hạ Vô Ưu có chút tỉnh tỉnh bộ dáng. Đi theo nâng chén, thiên hạ phong vân gia chúng ta, vừa vào giang hồ tuế nguyệt thúc. Hoàng đồ bá nghiệp trong lúc nói cười, không thắng nhân sinh một cơn say, cường tráng quá thay. Hạ Xương An nhìn trước mắt một màn, trên mặt toát ra một tia nụ cười sán lạn, trầm ngâm một lát, thân hình khẽ động, ly khai Hà Phủ, bởi vì đã xác định tân nhiệm Hạ Hoàng, thiết yếu muốn chiếu kiện thiên hạ, mà Hạ An bọn người, là hôm nay có rượu, hôm nay say, Hạ Vô Ưu hiển nhiên là chủ công mục tiêu. Nguyên bản tu vi chính là ngoại trừ Hoàng Trấn bên ngoài thấp nhất. Một tới hai đi, cố ý phía dưới, Hạ Vô Ưu say, say có chút mơ mơ màng màng. Mà Hoàng Trấn nhìn xem Hạ Vô Ưu, lại liếc mắt nhìn Hạ Vô Địch cùng Hạ An, cùng nhau đi tới. Không phải là vì Hạ Hoàng nha, hắn nhưng chưa từng nghĩ đến. Hạ Hoàng thế mà cứ như vậy xác định thuộc về, Vô Địch điện hạ, cũng đi Vạn Sơn. Hoàng Trấn nói thật, đối với Hạ Vô Địch trong lòng quả thực kính nể. Không phải ai đều có thể đến cái này thời điểm. Đột nhiên từ bỏ Hạ Hoàng chi vị. Cho dù là bởi vì có gì An khuyên bảo. Không phải người thường mà không thể cùng vậy. Một câu điện hạ, hắn kêu tâm phục khẩu phục. Đương nhiên đi Vạn Sơn. Ở chỗ này Hạ Đô. Không có đối thủ rất tịch mịch. Dù sao, ta là muốn lấy hắn chứng nhận Vô Địch chi danh nam nhân. Hạ Vô Địch tay một chỉ Hà An, không chút khách khí mở miệng, kia thật có lỗi, người nhiều nhất thiên hạ đệ nhị. Hà An nhàn nhạt mở miệng, ta hiện tại dám nói, Các ngươi một cái có thể đánh cũng không có. Hạ Thiên Dung tay nắm lấy chén rượu, chập chờn một cái, ngữ khí nhàn nhạt mở miệng. Các ngươi dám nói như thế à? Đúng, ta vừa mới đột phá đến dung huyết nhị phẩm, mà Hạ Vô Địch cùng Hạ An ngữ khí bịt lại. Không khác, thật đánh không lại Hạ Thiên Dung. Hoàng Trấn cùng Mục Thiên cũng là liếc nhau một cái, lắc đầu, các ngươi đây, tính toán gì? Hạ An tự nhiên chuyển di lấy chủ đề. Nhập Vạn Sơn, Mục Thiên không chút do dự. Hoàng Trấn ngược lại là do dự một cái. Nhìn thoáng qua Hạ Vô Ưu. Các ngươi cũng đi, ta một người lưu lại có ý gì? Ta cũng nhập Vạn Sơn đi. Nếu như không có trông thấy kia tinh thần chi lực, hắn có lẽ còn có thể cân nhắc lưu lại giúp Hạ Vô Ưu. Thế nhưng là thấy được kia tinh thần chi lực về sau, hắn cải biến chủ ý, quyết định nhập Vạn Sơn. Vậy hắn không phải thành lưu thủ người cô đơn. Hạ An nhìn thoáng qua say rượu Hạ Vô Ưu, không khỏi ánh mắt có chút thông cảm. Mà Hạ An cũng là nhường Hạ Vô Địch mấy người yên lặng nhìn chăm chú vào, ánh mắt mang theo một tia thông cảm. Muốn đi Vạn Sơn, Hạ Vô Ưu một người lưu tại Đại Hạ là Hạ Hoàng. Lại nói, ta cảm giác từ bỏ cái này Hạ Hoàng chi vị, làm sao như thế thoải mái. Uống rượu, Hạ Vô Địch trên mặt cũng là toát ra nụ cười sán lạn. Lúc này hắn đột nhiên phát hiện, không có Hạ Hoàng trói buộc, có lẽ cùng những người này cùng một chỗ nhập Vạn Sơn, nhân sinh sẽ càng đặc sắc một chút. Uống, đừng nuôi cá. Hạ Vô Ưu đột nhiên ngẩng đầu, men say cuồn cuộn hắn, nghe được uống rượu, phản xạ có điều kiện, quát khẽ một tiếng, nói cầm ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.